mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, trên đường 18, bên cạnh đồng dạng dựa vào thân thể ỷ lại sinh tồn nữ sinh thấy. Có nghĩ rằng trở về kéo nàng một phen, nhưng là làm nàng mắt thấy kia chỉ tàng ngao khuyển mắt thấy liền muốn đổi kịp đến. Cuối cùng đành phải ngoan nhẫn tâm, cũng không quay đầu lại bỏ xuống nàng mặc kệ. A cứu mạng, kia nữ sinh gặp không có người khẳng trở về kéo nàng một phen. Chỉ tốt bản thân đứng lên, nhưng là tài đi một nửa, đã bị tàng ngao khuyển phốc đi lên tê cắn thượng, nàng một bên giãy giụa, một bên kêu cứu, nhưng là lúc này hận không thể có cái gì vậy có thể đem kia chỉ biến dị động vật bám trụ. Làm cho chính mình chạy trối chết đội hữu nhóm, lại nơi nào còn dám trở về. Kia nữ sinh cuối cùng kết cục, không cần nói cũng biết, bị biến dị tàng ngao khuyển cắn huyết nhục mơ hồ nàng. Lại hấp dẫn đến xa xa tang thi đàn, cuối cùng tử thi cốt vô tồn, chỉ để lại nhất quán vết máu tại kia. Mưa to đã hạ lên, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, trên bầu trời ô vân phi nhưng không có nhân hạ vũ liền bắt đầu đạm nhạt. Ngược lại tiếp tục càng hợp càng nhiều mây đen, trận này vũ, thoạt nhìn tựa hồ muốn hạ đến ngày mai. Bất quá, siêu thị người ở bên trong cũng không biết, bọn họ trải qua hơn một giờ chiến đấu, rốt cục đem chỉnh đống thương trường sở hữu tang thi đều thanh lý sạch sẽ. Liên thi thể đều bị đốt thành tro, bị chôn ở Lý Húc một đống đất dưới, nhưng lại không có một người bị thương. Diệp Phàm hướng tới Thẩm Nhiên đã đi tới, hỏi, này vật tư thế nào cái thu pháp? Hắn cuối cùng nhận thức đến chính mình đội ngũ, cùng Thẩm Nhiên đội ngũ chênh lệch, tuy rằng nói bọn họ cũng ra không ít lực, nhưng là tổng thể mà nói vẫn là Thẩm Nhiên này một đội nhân ra lực nhiều nhất. Hắn cùng đồng bạn nhóm đều minh bạch, chỉ cần Thẩm Nhiên muốn, mặc dù không có bọn họ, nhân gia cũng dễ dàng có thể thu thập được đến vật tư. Cho nên, giờ phút này cho dù bọn họ muốn vật tư, lại cũng không dám lấy ngang hàng phương thức đến cùng hắn đàm điều kiện. Chỉ có thể đến trinh hắn ý kiến mới dám bắt đầu động thủ thu thập. Bất quá hắn tin tưởng ánh mắt mình, Thẩm Nhiên không phải cái loại này vì tư lợi nhân. Nếu không hắn phía trước sẽ không nhiều đưa bọn họ bán quán sang. Cũng lại càng không hội mang theo một điểm thực lực đều không có nữ nhân cùng đứa nhỏ ra đi. Bởi vì cái dạng này nhân, ở mặt thế chỉ biết thị làm trói buộc, Thẩm Nhiên xem hắn, nói, các ngươi muốn cái gì trước hết thu đi, ta có không gian, chờ các ngươi thu thập hảo sau, còn lại gì đó ta sẽ toàn bộ thu đi, cái gì? Không gian. Còn muốn đem còn lại gì đó toàn bộ thu đi. Kia hắn không gian có bao lớn nha. Diệp Phàm nghe xong sửng sốt. Trái tim lại thẳng thắn kinh hoàng không thôi. Hắn cùng với hắn đồng nhóm đều bị khiếp sợ đến. Hắn còn ngây ngốc hỏi một câu. Ngươi đem không gian chuyện này nói cho ta. Sẽ không sợ chúng ta mưu đồ gây rối. Hợp nhau hòa đến đem ngươi không gian đoạt đi rồi. Thẩm Nhiên mím môi nở nụ cười một chút. Phong Khinh Vân đạm trả lời, kia cũng được các ngươi đánh thắng được ta mới được nha, hắn này trả lời nghe qua có chút bừa bãi. Bất quá nói cũng là sự thật, mấy ngày nay thực lực của hắn lại có tăng lên, chỉ kém nửa bước là có thể trúc cơ, ở trên đời này muốn đả bại hắn người, phỏng chừng còn chưa có sinh ra, ở thực lực trước mặt, cái gì âm mưu cái gì quỷ kế đều bất quá là nhảy nhót tiểu sửu. Cho nên hắn một điểm cũng không lo lắng không gian sự tình sẽ bị người khác biết. Hơn nữa hắn này không gian cũng không phải người đã chết có thể thưởng đi. Lại nói, hắn nhìn ra được đến, Diệp Phàm này nhóm người tuy có thực lực, cũng không ham tiểu lợi người. Bọn họ đều là cũng có thấy sang người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện. Hắn cần gì phải đâu loan góc đâu. Ách, kỳ thật vẫn là có một chút đâu loan góc. Diệp Phàm bị hắn trong lời nói cấp đổ nghẹn lời đừng nói hắn không có như vậy tâm. Cho dù có, cũng quả thật đánh qua mới được, nhưng là tưởng đánh thắng được hắn. Kia quả thực chính là nằm mơ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.